Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, ma thân trở về. Theo Lương Thành bị hút vào cái hắc động kia, chung quanh hắn bắt đầu mây mù tiêu tán, tuy nhiên không trung còn lưu lại không ít mây mưa. Thế nhưng là lúc trước tại hắn bên người những cái kia lăn lộn quấn quanh lấy ma khí lại không thấy. Tăm hơi. Phan Dục Oánh thấy thế đôi mắt đẹp rưng rưng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Hắn đã rời đi sao? A Thành sau cùng tựa như là nói Vân Ca còn không có vẫn lạc sao? Không biết lưu lại cái gì truyền thừa chi vật? Lục Trúc Tiên Sinh nói. Chuyện này ta nhiều ít là biết một số. Đằng kiếm vân công pháp hơi đặc biệt. Chỉ cần hắn kiếm tu truyền thừa không diệt, hắn thì có khởi tử hồi sinh khả năng. Chỉ là sự tình này tốn thời gian quá xa xưa, động một tí muốn hao phí hơn 100.000 năm. Đến lúc đó, đã sớm thương hải tăng điền. Thế sự biến thiên, thực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Phan Dục Oánh nghe xong chính mình đạo lữ còn có khởi tử hồi sinh khả năng, lập tức tâm tình kích động, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ chuyện này có thể xa xưa đến A Thành chỗ cái kia một thời đại? Lục Trúc Tiên Sinh gật gật đầu, nói ra, có cái này khả năng. Phan Dục Oánh nghe vậy về sau ánh mắt kiên định, nghĩ một hồi, chậm rãi nói, sự do người làm đi, ta sau này phải cố gắng đem chính mình sự tình làm tốt. Chỉ cần không buông bỏ hy vọng, thì có gặp lại khả năng. Ngoặc kép, cơ hồ cùng một thời gian, tại khoảng cách Quang Châu Thành ước chừng hơn 1.000 dặm nơi xa, liên miên chập trùng dãy núi bên trong một cái trống trải trong sơn động, có một vị vẻ ngoài nhếch nhác lão đạo đang cùng một vị khác tu sĩ áo đen ngồi đối diện nhau. Vị kia nhếch nhác lão đạo dĩ nhiên chính là Thiên Huyền giáo Lưu Ti Mệnh. Thế nhưng là hắn đối diện tu sĩ áo đen nhìn qua lại có chút kỳ quái. Chỉ thấy hắn vô cùng trẻ tuổi, diện mục tuấn lãng. Kỳ quái nhất là trên đầu của hắn lại còn có một cái ngọn lửa nhỏ giật giật địa thiêu đốt lên. Hình tượng đặc biệt quái dị, như là Lương Thành ở đây lời nói. Không khó lắm nhận ra này người mặt mũi. Chỉ là Lương Thành ngày bình thường thói quen nhìn đến hắn, lại là một vị trung niên bộ dáng. Cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này Thiên Ma Thánh Đăng còn có như thế trẻ tuổi thời điểm. Lưu Ti Mệnh bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ tâm thần chịu đến cái gì liên lụy, đồng thời khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Tiếp lấy hắn cả kinh nói, không tốt, đằng hộ pháp dù sao vẫn là ra chuyện. Lão đạo sĩ vội vàng bấm ngón tay tính toán một hồi, lúc này mới bùi ngùi thở dài nói, ai, vẫn không thể nào vãn hồi hắn vận mệnh. Từ giáo chủ phân phó phía dưới việc này về sau, bần đạo hao tổn tâm cơ, tìm kiếm các loại cơ hội, rốt cuộc tìm được Lương Thành đồng thời an bài đến đằng hộ pháp bên người. Ban đầu trông cậy vào có thể thay đổi hắn vận mệnh. Làm sao biết thiên mệnh khó trái, đằng hộ pháp vẫn là vẫn lạc. Duy nhất thu hoạch là hắn giống như là lưu lại một đường sinh cơ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ai, ta cái này hỏng bét lão đạo quá vô dụng. Trải qua biến cố này, ta thánh giáo lại có khả năng dần dần đi hướng suy thoái. Ta thật sự là cô phụ giáo chủ tín nhiệm. Thiên Ma Thánh đang ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Ti Mệnh, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Hắn mở miệng khuyên nhủ. Lưu Ti Mệnh không dùng quá mức tự trách. Thiên đạo huyền diệu, có được dễ dàng lúc mất chi dễ dàng. Trấn hưng thánh giáo cục diện có lẽ có lặp đi lặp lại, cũng chưa chắc cũng là chuyện xấu. Ân sư để ngươi đi làm sự tình, ngươi chỉ cần hết sức liền tốt. Làm sao biết đây không phải ân sư lão nhân ra ông ta trong dự liệu sự tình đâu? Ai, nghe Thiên Ma Thánh đang an ủi, Lưu Ti Mệnh vẫn là không chỗ ở lắc đầu than thở. Tâm tình 10 phần sa sút, lại nói Lương Thành bị một cỗ quái dị lực lượng hút vào trong hắc động về sau, toàn thân cảm thụ nhưng dần dần buông lỏng. Lúc trước bởi vì kết anh không thành, đau nhức toàn thân gian nan cảm giác cũng biến mất trống không. Không những khó thụ cảm giác biến mất, Lương Thành đều cảm thấy mình hình thể giống như cũng hoàn toàn biến mất. Lương Thành cảm thấy mình thân thể giống như dần dần hòa tan đồng dạng. chậm rãi trở thành một đoàn hỗn độn vũ khí, phiêu phiêu đãng đãng, không buồn không vui, một đôi mắt chỉ là tại yên lặng nhìn ra ngoài mặt trời lên mặt trăng xuống. Đấu chuyển tinh di, nhìn lấy trong biển rộng thủy triều lên xuống, trên lục địa nhân thế biến thiên, Lương Thành giống như xa cách ở thế giới bên ngoài, chỉ là xa xa mà nhìn xem toàn bộ thế giới người tại bận rộn. Bè lũ su nịnh, danh lợi chàng bên trong ngươi mới kêu thôi ta đăng tràng. Đủ loại nhân vật tựa như đèn cù đồng dạng xuyên tới xuyên lui. Rất là náo nhiệt, tại một cái búng tay. Lương Thành liền thấy cùng cảm nhận được vô số mạnh đại vương triều còn như măng mọc sau mưa giống. Như quật khởi mạnh mẽ, dần dần diễn tiến biến hóa. Theo sáng lập lúc tinh thần phấn chấn bừng bừng, đến toàn thịnh lúc vàng son lộng lẫy. Lại dần dần đến suy sụp lúc nặng nề dáng vẻ già nua. Mãi đến biến thành cho bụi, vô ảnh vô tung, không có để lại một tia dấu vết. Dạng này không qua biết rõ bao lâu, Lương Thành bỗng nhiên phát giác chính mình giống như là đã đầu thai chuyển thế một dạng. Thành vì một cái ngay tại mẫu thân trong bụng dựng dục thai nhi. Trong mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ cái gì cũng không biết. Có thể lại cảm thấy hết thảy đều rõ ràng như vậy. Dường như đã sớm trải qua đồng dạng. Rất nhanh Lương Thành thì cảm thấy mình đã xuất sinh. Chính đang nhanh chóng trưởng thành. Tuổi thơ thời gian khoái lạc không lo. Thường xuyên theo phụ thân tại Vũ Thắng Quan khắp nơi chơi đùa. Trong nhà cũng cảnh sắc an lành. Mẹ hiền con hiếu. Huynh hữu đệ cung. Hết thảy đều cùng ký ức bên trong giống như đúc. Chỉ là Lương Thành trong lòng thỉnh thoảng cảm thấy không hiểu sầu lo. Luôn luôn cảm thấy đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ biến thành cho bụi. Thế nhưng là trong miệng lại nói cũng không được gì. Đảo mắt đến 3 tuổi sinh nhật ngày đó. Ở nhà Yến lúc Lương Thành nhìn đến trên bầu trời phảng phất có rất nhiều tay gãy gãy chân lệ quỷ. Đập vào mặt, theo này thân thể thì đổ xuống tới. Mỗi đêm đều ác mộng liên tục. Tại ngày nào đó ban đêm một cái trong ác mộng, còn nhỏ Lương Thành ôm đầu kêu đau nói. Ta đây là làm sao? Ta tại sao lại trở lại cái này khủng bố trong mộng? Ngay tại hắn mạnh mẽ dãy giụa thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy bên tai một tiếng sét đùng đoàng vang lên. Quả thực đinh tai nhức óc, tỏ rõ lấy to lớn thiên uy. Cùng lúc đó, bỗng nhiên trong đầu tràn vào rất nhiều trí nhớ. Chính là linh thân tại cái này 20-30 năm bên trong chỗ kinh lịch sự tình các loại. Tiếp lấy Lương Thành nội thị đan điền. Lại nhìn đến trong đan điền có một cái thành hình Nguyên Anh ngồi ngay ngắn bên trong. Cái này cái Nguyên Anh bộ dáng cực kỳ quái dị. Lấy trong thân thể tuyến làm ranh giới. Nửa người sơn đen tỏa sáng. Mặt khác nửa người lại là thanh hoàng tướng tạp nhan sắc. Trong điện quang hỏa thạch. Lương Thành đột nhiên minh bạch chính mình hai cái thân thể thể hiện tại đã dung hợp lại cùng nhau. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ma thân đã theo viễn cổ thời kỳ trở về. Toàn bộ quá trình rất là kỳ lạ. Cũng không biết là cái gì thời điểm thì dung hợp lại cùng nhau. Tựa như là chưa bao giờ tách rời qua đồng dạng. Tại song phương trí nhớ cũng nhanh chóng hoàn toàn dung hợp về sau. Càng là không phân khác biệt. Đối những năm gần đây các từ kinh lịch đều như lòng bàn tay. Nguyên lai tại mấy ngày trước đó, Lương Thành linh thân cũng đến áp chế không nổi tu vi thời điểm. Rơi vào đường cùng đành phải hướng Ngọc Âm Tiên Tử thỉnh giáo. Ngọc Âm Tiên Tử nghe vậy nói, đã áp chế không nổi, như vậy vẫn là thuận tự nhiên a. Chỉ là ngươi lần này kết anh biến số rất nhiều, lại không nên tại Vĩnh An Thành Hải Thành Tử Tước Phủ tiến hành. Bằng không một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta rất khó xuất thủ hộ pháp. Sau đó Lương Thành lặng lẽ đi ra ngoài. Một đường bay đến Cửu Thiên Sơn Mạch bên trong tìm một cái linh khí nồng đậm địa phương. Lại tại vị trí chỗ bí ẩn mở xây một cái động phủ. Sau đó tốn thời gian bố trí kiên cố phòng ngự trận pháp. Tiếp lấy thì ở cái này trong động phủ tĩnh tọa điều tức. Muốn tìm được phù hợp trạng thái lại bắt đầu thử nghiệm trùng kích Nguyên Anh cảnh giới. Lúc này Ngọc Âm Tiên Tử cùng Khôi Lỗ đạo sĩ Lục Trúc Tiên Sinh cũng đều từ tiểu thế giới bên trong. Đi ra, đi tới ngoài động phủ ở giữa chuẩn bị cho Lương Thành hộ pháp. để phòng bị một khi kết anh thiên tượng hấp dẫn không có hảo ý tu sĩ tới. Khi đó liền có thể cho xua đuổi thậm chí xuất thủ diệt sát. Nguyên bản Lương Thành kế hoạch còn muốn củng cố mấy ngày lại nói. Nhưng là hôm nay bỗng nhiên cảm thấy trong đan điền tuôn ra rất cường đại năng lượng. Đánh Lương Thành không thể không sớm bắt đầu toái đan kết anh. Toái đan quá trình thống khổ khó nhịn. Tiếp lấy Lương Thành linh thân ăn vào lục dương bồi anh đan về sau tình huống cũng giống như vậy. Nguyên anh chỉ có nửa bên vô luận như thế nào không thể thành hình. Lúc này trong lòng của hắn đã hoảng. Hắn đã ý thức được chính mình thân thể đồng thời không hoàn chỉnh. Ma thân chưa đến, linh thân không cách nào đơn độc kết anh. Cái này tình huống để Lương Thành tâm hoảng ý loạn, chỉ có thể gửi hy vọng ở tạo hóa. Bởi vì lúc trước hắn từng nghe Ngọc Âm Tiên Tử an ủi qua. Nói cho hắn biết không cần cân nhắc quá nhiều. Cần biết xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngọc Âm Tiên Tử dạng này đại năng tiền bối nói tới. Lương Thành tự nhiên là tin tưởng. Huống chi nàng đang an ủi Lương Thành thời điểm. Thần thái vô cùng nhẹ nhõm. Biểu lộ tựa như là biết cái gì một dạng. Giống như đối tình huống này sớm có đoán trước đồng dạng. Nàng chỗ nói đạo lý đang nghe lúc tất nhiên nhẹ nhõm. Thế nhưng là đến giờ phút này áp lực nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lương Thành vận kình liên tục nỗ lực ngưng tụ nguyên anh 3 lần không thể thành công. Nhất thời liền bắt đầu tâm hoảng ý loạn. Thêm nữa toái đan lúc chỗ thu đến thương thế rất nặng. Lương Thành bỗng cảm giác một trận vô lực. Toàn thân đều là đau buốt nhức muốn chết cảm thụ. Có thể ngay tại lúc này trong đầu bỗng nhiên tan vào đến rất nhiều trí nhớ. Tại những ký ức này bên trong, linh thân cảm nhận được chính mình theo thay thế Phan Nhược Thành thân phận tại Khoái Kiếm Môn chạy. Vòng, thẳng đến đi tới Du Long Giang làm Long Thần. Lại đến tại Lưu Bán Tiên dẫn đạo phía dưới tiến vào Thiên Huyền Giáo đảm nhiệm Thanh Long Đường Chủ. Rốt cục đến Đằng Hộ Pháp vẫn lạc. Sau cùng bị hút vào thời gian hắc động. Ở trong nháy mắt này Lương Thành đem sự tình từ đầu tới đuôi đều hiểu rõ. Hai bên trí nhớ dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời đối hiện trạng thì rõ ràng. Tuy nhiên ma thân loại này trở về phương thức có chút kỳ quặc. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Hiện tại Lương Thành đã cảm thấy động phủ bên ngoài phong vân đột biến. Lượng lớn linh khí giống như vòng xoáy đồng dạng hướng về động phủ tụ lại tới. Bên trong có lấm ta lấm tấm kỳ lạ ánh sáng đang lóe lên. Một cỗ cự đại uy áp bao phủ ngoài động phủ phương viên vài dặm khu vực. Đem rất nhiều nghỉ lại ở đây yêu thú cả kinh chạy tứ tán. Có một ít nhỏ yếu yêu thú bị cỗ này to lớn uy áp cả kinh sợ chết khiếp. Thậm chí bị tại chỗ đè nát. Lương Thành lúc này nội thị đan điền. Về sau hắn ngạc nhiên phát hiện Trung Nguyên Anh đã hoàn toàn thành hình. Chỉ gặp một cái cao khoảng một tấc độ tiểu đứa bé chính trong đan điền khoanh chân ngồi xếp bằng. Cái kia nho nhỏ khuôn mặt lại cùng Lương Thành giống nhau như đúc. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng sấm. Tiếp lấy một đoàn nặng nề mây đen ngưng tụ. Tiếp lấy độ cao không ngừng giảm xuống. Hướng về Lương Thành chỗ động phủ vị trí thẳng áp xuống tới. Nguyên Anh đã thành. Tiếp xuống tới thì muốn lĩnh giáo Nguyên Anh thiên kiếp uy lực. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống. Trong lòng run lên, vội vàng thu nhiếp tinh thần. Đem chú ý lực hoàn toàn tập trung ở tự thân các loại rất nhỏ cảm thụ phía trên. Dốc hết toàn lực bảo trì lấy thành hình không lâu mà kiều nộn dị thường Nguyên Anh. Chuẩn bị nghênh đón sắp xảy ra Nguyên Anh thiên kiếp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.